Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Để cho ta tới đi. Lý Cống, trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực ở nhất quận chi, thuộc về đỉnh phong tồn tại, nhưng bây giờ lại bị Cửu Thiên Tà một kiếm đánh chết. Chiêu kiếm đó cấp tốc như thế, như vậy đột ngột, lệnh người liền một tí năng lực phản ứng đều không có. Cho dù là Phòng Huyền, Tả Minh Đạt, Lâm Viễn Thắng mấy người, đều có một loại cảm giác, lấy bọn họ lực lượng muốn đỡ lấy chiêu kiếm này đều có chút khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được Cửu Thiên Tà chiêu kiếm này phi phàm cùng sắc bén, không phải người bình thường có thể chống đối. Lý Cống, Lý Đại Ca, Lý Cống, Lâm Viễn Thắng một phương này tu sĩ thấy thế, biểu hiện kinh biến. Lý Cống tại bọn họ trong 6 người, thực lực thuộc về đỉnh phong, chỉ kém hơn tuyệt nhật thần tiễn Lâm Viễn Thắng. Nhưng là như vậy Lý Cống, một kiếm bị giết, chết. Phòng Huyền, Tả Minh Đạt liếc mắt cái kia Lý Cống, ánh mắt hơi chìm xuống. Hai người vừa nãy cùng Cửu Thiên Tà giao thủ, biết được Cửu Thiên Tà cường đại, thế nhưng muốn làm đến nhất kích đánh chết trưởng mệnh cảnh viên mãn Lý Cống, căn bản không thể, e sợ Cửu Thiên Tà toàn thắng trạng thái đều khó mà làm được. Nhưng bây giờ, nhưng làm được. Huyết nhục yêu quả, Phòng Huyền nghĩ đến vừa nãy Cửu Thiên Tà dùng huyết nhục yêu quả, vậy một viên huyết nhục yêu quả tất nhiên có vương cấp yêu thú huyết nhục tinh hoa, bằng không không thể để Cửu Thiên Tà thực lực tăng vọt đến trình độ như thế. Tả Minh Đạt trầm giọng nói, thì ra là như vậy. Phòng Huyền nghĩ lại, một cái hiểu ra xông lên đầu. Phòng Huyền, ngươi nghĩ đến cái gì? Tả Minh Đạt nhìn về phía Phòng Huyền. Cửu Thiên Tà sở dĩ lựa chọn ở Thiên Diện Sơn, một mặt là vì là trốn liệu thương, một mặt là vì là huyết nhục yêu quả. Phòng Huyền hồi đáp, vì là huyết nhục yêu quả. Tả Minh Đạt không rõ, như Cửu Thiên Tà sớm có huyết nhục yêu quả, cũng không cần cố ý từ Hỏa Lâm Sơn đi tới Thiên Diện Sơn. Hai người này khoảng cách cũng không gần, hắn sở dĩ đi tới Thiên Diện Sơn, chính là vì huyết nhục yêu quả. Phòng Huyền giải thích, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Mấy năm gần đây, Vân Châu trong bóng tối có huyết nhục linh quả xuất hiện. Vốn tưởng rằng chỉ là đạt đến phổ thông pháp đan tầng thứ, nhưng bây giờ có thể so với thượng phẩm linh đan, thậm chí tuyệt phẩm linh đan huyết nhục yêu quả xuất hiện. Huyết nhục linh quả sự kiện so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng không ít. Ngươi ý tứ là có người ở bồi dưỡng huyết nhục yêu quả, mà là đại lượng bồi dưỡng. Tả Minh Đạt ánh mắt khẽ động. Tần Phong nghe vậy, biểu hiện cũng là hơi biến hóa. Hắn từ Vân Sơn huyện đạt đến Vân Lâm quận thời gian, liền đụng tới có tu sĩ giao dịch huyết nhục linh quả. Đây chẳng qua là cấp bậc thấp huyết nhục linh quả thôi, cũng không tính là gì. Sau đó ở Vân Lâm quận một lần nhiệm vụ quá trình bên trong, đụng tới hiện ra kim quang huyết nhục linh quả, tương đương với linh đan huyết nhục linh quả. Vào lúc đó, liền phát hiện đến chỗ đặc thù. Không nghĩ tới lần này có thể đủ nhìn thấy đẳng cấp cao hơn huyết nhục yêu quả, ẩn chứa vương cấp yêu ma tai họa huyết nhục tinh hoa huyết nhục yêu quả. Nghe được Phòng Huyền phán đoán, kết hợp tự thân đụng tới tình huống, ngược lại là có khả năng rất lớn có huyết nhục linh quả đại lượng bồi dưỡng. Có loại khả năng này, chờ Cố Tiểu Đô thống xuất quan, chúng ta đem việc này bảo hắn biết. Phòng Huyền hướng về Cửu Thiên Tà nhìn lại, biểu hiện ngưng trọng. Hiện tại, chúng ta cần thiết phải chú ý chính là Cửu Thiên Tà. Cửu Thiên Tà. Tả Minh Đạt ánh mắt cũng 10 phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tà. Cửu Thiên Tà lúc này mượn huyết nhục yêu quả lực lượng, để tự thân tu vi tăng vọt, dĩ nhiên tiếp cận đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ, lấy ba người chúng ta thực lực, ngay cả là hơn nữa Lâm Viễn thắng mấy người, cũng căn bản không phải đối thủ. Xem ra, chỉ có thể trốn, muốn thoát đi e sợ không có dễ dàng như vậy. Phong Huyền ngưng âm thanh nói, huyết nhục yêu quả, Cửu Thiên Tà một mặt ý cười, cảm thụ được cơ thể bên trong tối dồi dào dâng trào lực lượng. Vui sướng cực kỳ, vừa nãy chỉ là tùy ý nhất kích, liền đánh chết một tên trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Thật sự là quá thoải mái, đây là lực lượng, đương nhiên, cảm nhận được huyết nhục yêu quả lực lượng về sau. Cửu Thiên Tà trong lòng khó tránh khỏi có một tia tiếc nuối cùng phẫn nộ. Cái này một viên huyết nhục yêu quả chính là hắn tiêu tốn hầu như toàn bộ gia sản mới mua được. Tuy nhiên hắn là một cái bị truy nã người, mà dù sao là một người đoạt thiên cảnh tu sĩ. Hắn toàn bộ gia sản, gần như là đạt đến 100 vạn linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, mới đổi lấy một viên huyết nhục yêu quả thôi. Muốn lần nữa đến một viên, rất khó khăn, nếu là lấy trọng thương thân thể ăn vào, sau đó ở tốt tốt luyện hóa, không chỉ là có thể để cho thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, tu vi có thể tiến thêm một bước, đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đều có nhất định khả năng, nhưng bây giờ, dưới sự gấp gáp mượn dùng huyết nhục yêu quả lực lượng, coi như là kỳ trung dược lực không có bị toàn bộ luyện hóa. Cần phải để hắn tu vi đột phá quá mức khó khăn. Tất cả tổn thất đều là bởi vì những người trước mắt này. Cửu Thiên Tà biểu hiện dần dần lạnh xuống đến. Một luồng tà khí từ trên người hắn lan ra mà ra. Chợt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo quỷ dị tà mị thủ ấn xuất hiện. Nương theo lấy một luồng ngập trời hắc khí dâng trào ra. Hắc khí phun trào tốc độ cực kỳ nhanh, hóa thành hai đạo hắc long rít gào, bao phủ ngàn mét phạm vi, đem tất cả mọi người vây nhốt trong đó. Đầu của nó đỉnh lại càng là xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Vô tận quỷ khí từ trong đó dâng trào ra, quỷ lệ hung lạnh, hắn muốn triệu hoán ác quỷ. Phong Huyền trầm giọng nói, Lâm Viễn Thắng ra tay, Tả Minh đạt hướng về Lâm Viễn Thắng nhìn lại, Tần Phong cũng hướng về Lâm Viễn Thắng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Viễn Thắng trong tay xuất hiện một cái tuyệt nhật thần cung. Thần cung bên trên có từng đạo hồng sắc hoa văn, mỗi một đạo hoa văn giống như hừng hực liệt hỏa giống như vậy. Thần bí phi thường, tỏa ra nóng rực khí tức. Lại đến hắn Lâm khoảng không nắm chặt, một căn đỏ thẫm mũi tên xuất hiện trong tay, chính là đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc tuyệt nhật thần tiễn. Một mũi tên khoác lên thần cung bên trên, thiên địa hỏa chi lực hướng về đỏ thẫm mũi tên điên cuồng phun trào. Phảng phất đang ấp ủ một vòng nắng nóng, Lâm Viễn Thắng quát lạnh một tiếng, một mũi tên bắn thẳng đến mà ra. Tụ tập thiên địa chí dương chí cương lực lượng, phá hủy tất cả tà ác âm tà, bá đạo tuyệt luân, kinh thế hãi tục, đối tượng cũng không phải hắc sắc vòng xoáy, mà là Cửu Thiên Tà. Chỉ có đánh chết Cửu Thiên Tà, tất cả mới sẽ tiếp thu, bằng không, mặc dù phá hủy hắc sắc vòng xoáy, Cửu Thiên Tà có thể lần thứ hai sử dụng thông quỷ chi thuật. Triệu hoán ác quỷ đến, tuyệt nhật thần tiễn, Cửu Thiên Tà nhìn chăm chú lên Lâm Viễn Thắng cái kia tuyệt nhật thần tiễn. Chí cương chí dương khí tức để hắn 10 phần không thoải mái. Cũng chính là cái này một mũi tên, để hắn bị trọng thương. Nhưng, hiện tại không giống nhau, muốn để tuyệt nhật thần tiễn lần thứ hai làm tổn thương ta. Quá ngây thơ. Cửu Thiên Tà cười lạnh một tiếng, hô, hắc sắc vòng xoáy bên trong, một con cự đại bàn tay lớn màu đen sét đánh đồng dạng vồ xuống. Phía trên có từng đạo quỷ quyệt tà dị đường vân, tùm hắc khí vờn quanh bên trên, làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác. Bàn tay lớn màu đen cấp tốc nắm lấy tuyệt nhật thần tiễn, khủng bố lực lượng bộc phát ra. năng lượng khói bụi tràn ngập tứ phương, làm tất cả tản đi. Bàn tay lớn màu đen bị trọng thương, dòng máu màu đen chảy ra, mang theo một luồng tanh tưởi khí tức. Tuyệt nhật thần tiễn đều không có hiệu quả, chỉ có thể trốn. Phong Huyền nói, để cho ta tới đi. Tần Phong nhẹ nhàng mở miệng, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, bước ra một bước, hướng đi Cửu Thiên Tà. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.